Dạ, xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm hôm nay. Để bắt đầu buổi pháp đàm thì xin phép được nhắc các quý vị chúng ta cùng kiểm tra điện thoại di động xem đã tắt chưa ạ. Buổi chiều hôm qua thì Việt có đặt một số câu hỏi mà mọi người đều thấy rất là hữu ích, và hình như sáng nay Việt cũng muốn tiếp tục đặt câu hỏi, thì xin mời Việt. Việt đã có micro chưa? Chắc là vẫn tiếp tục những cái vấn đề hôm qua, còn hiện nay thì chưa muốn nêu thêm câu hỏi nữa mà muốn bà chỉ xoáy sâu vào những cái chủ đề của ngày hôm qua trước đã xong. Em có thể đặt lại cái câu hỏi hôm qua không? Thì để làm duyên cho mình có thể nói về chủ đề đó. Ví dụ như cái câu hỏi của em hôm qua về khái niệm về thiền nhỉ? Đối với bà cũng như mọi người thì mỗi người đều có những cái khái niệm riêng, cái hiểu riêng về thiền. Thì hôm qua khi mà bà có hỏi là lại một câu là thế thì thiền có phải là cuộc sống không ấy, thì ngay cái giây phút đấy thì em đã trả lời thiền là cuộc sống, mà nhận ra là bản thân mình là có một cái sự dính mắc rồi. Mà nếu mà không trong cái cuộc đối thoại trực tiếp như thế ấy, mà nếu không có những cái câu hỏi đấy thì rất là khó để mà mình nhận ra những cái sự dính mắc của mình. Thì em muốn kỹ hơn về cái việc là cái phản ứng của cái trạng thái tâm lúc hiện tại ấy. Nó nếu mà nó bộc lộ một cách như thế ấy, thì nếu mà mình qua các cái câu hỏi trực tiếp ấy thì nó sẽ qua các cái câu hỏi mà mình đã chuẩn bị trước ấy thì nó gồm có nhiều cái sự suy diễn ở trong đấy quá. Em muốn là nếu mà tiếp tục mình cứ trao đổi cụ thể, và nếu mà cần những cái gì thấy quan trọng thì em xin phép em được hỏi luôn. Like to continue with the question yesterday. I would like to hear more about your definition or understanding about the so-called meditation or bhavana. Yesterday, when you asked me, yesterday when you asked me back that is meditation life, and I answer that meditation is life. Then, right at that moment, I realized there is attachment there. So I see that if not being asked back in that way, so it can be difficult to realize that attachment. So I'm interested in to know more about the reaction of the present mind. In order to answer the question of meditation and the Buddha's teaching, should we start with Dhammacakkappavattana Sutta? Để có thể trả lời câu hỏi về thiền và về giáo lý của Đức Phật trong cái bối cảnh của giáo lý Đức Phật, thì chúng ta có nên bắt đầu với kinh Chuyển Pháp Luân hay không? We have the text. Có ai có bản tiếng Việt của kinh Chuyển Pháp Luân ở đây? And because we are not those people in the Buddha's time, we are only the one who just learned to understand the teachings. That's why we better study carefully of each word of Dhammacakkappavattana Sutta. Bởi vì chúng ta không phải là những con người của thời kỳ Đức Phật, cho nên là chúng ta sẽ phải tập để tìm hiểu, nghiên cứu một cách rất là cẩn thận những cái lời dạy của Đức Phật ở trong đó. The first teaching of the Buddha after his enlightenment. So the words reveal the world which no one knows about at all, and it's now. The first teaching, the first discourse of the Buddha, yes, revealing the teachings for the first time. Bài kinh là cái lời bài kinh Chuyển Pháp Luân là cái bài kinh đầu tiên của Đức Phật và đã chuyển động bánh xe chánh pháp một lần nữa. No one knows before at all. Trước đó thì không có ai biết gì về giáo lý ấy. So at any time when one hears the teaching, it means that different words from the other's imagination. Như vậy thì khi trước khi mà nói đến cái lời dạy đó thì tất cả những cái gì mà những người khác nói thì đều là nghĩ về sự hay tưởng tượng về những cái lời dạy của những người khác mà thôi. No one can have any understanding of whatever is appearing now before listening to the teachings. Trước khi được nghe giáo lý của Đức Phật thì không ai có thể biết được về bản chất của những gì hiện giờ đang xuất hiện. That's why it must be different from other words. Chính vì vậy lời dạy của Đức Phật hẳn phải hoàn toàn khác với lời dạy của những người khác. The word which can bring about the understanding of the reality, the truth of whatever appears. Đó là lời dạy mang tới hiểu biết về sự thật của những gì đang xuất hiện ngay khoảnh khắc này. At any time, not just in the time of Buddha, before or after. Sự thật ấy luôn là đúng, không phải chỉ ở thời kỳ của Đức Phật mà kể cả trước đó và ngay bây giờ cũng vậy. So we will not just read the Dhammacakkappavattana Sutta, but we will study carefully, respectfully. Như vậy chúng ta không chỉ đơn thuần đọc bài kinh chuyển pháp luân mà chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu nó một cách kỹ càng. Even we are not like those five Panchavaki, but we can begin to study carefully. Mặc dù chúng ta không giống như năm vị đệ tử của Đức Phật đã lắng nghe bài kinh đó, chúng ta vẫn phải nghiên cứu tìm hiểu nó một cách kỹ càng. It reminds everyone that no one can understand the Buddha taught like those five Panchavaki. Điều ấy nhắc nhở chúng ta rằng không ai có thể hiểu ngay được những lời dạy của Đức Phật giống như là năm vị đệ tử ấy. So don't just take the word to practice or meditate without any understanding of whatever appears now. Vì vậy chúng ta không nên lấy cái từ thiền và cứ hình dung hay là mặc định nó theo một cách nào đấy mà không tìm hiểu kỹ càng về giáo lý. And such idea is not in the Buddha's teachings at all from the Dhammacakkappavattana Sutta. Những cái ý niệm về thiền mà chúng ta tưởng tượng thì nó không phải là ý mà Đức Phật đã thuyết giảng trong bài kinh chuyển pháp luân. Thus have I heard once when the Blessed One was staying in the presence of Isipatana, the deer sanctuary near Benares, he spoke to the group of five bhikkhus. Đây là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi ngài đắc đạo. Who would become enlightened after listening to the teachings, seeing the difference of right understanding of the five Panchavaki and people today. Và chúng ta biết rằng là trước tiên là một, sau đó là tất cả những vị khác sẽ đắc đạo sau khi nghe thuyết Đức Phật thuyết pháp. Và chúng ta sẽ thấy như vậy, chúng ta thấy sự khác biệt rất là lớn giữa chúng ta ngày nay và những vị đệ tử này. These two extreme speakers should not be followed by one who has gone forth from worldly life. Hỡi này các tỳ khưu, có hai cực đoan mà hàng xuất gia phải tránh. Sensual indulgence, low, coarse, vulgar, ignoble, unprofitable. Thứ nhất, sự dễ duôi trong dục lạc là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân và vô ích. And is this not the life of people today? Đó chẳng phải là cuộc sống của chúng ta ngày nay hay sao? And self-torture, painful, ignoble, unprofitable. Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh là đau khổ, không xứng phẩm hạnh của bậc thánh nhân và vô ích. Thinking of sitting, walking for the purpose of wanting to gain what? No understanding at all. It's not taught. And this is the what you say. Ở đây là chúng ta có thể liên hệ đến việc cố đi và ngồi với cái mong muốn và mục đích để đạt được một cái gì đó. Điều này cũng là liên hệ với cái ý thứ hai này. Is there any question? Just go little by little. Ở đoạn này thì đã có ai muốn thắc mắc gì chưa ạ? Có ai muốn hỏi gì ở ngay phần này chưa ạ? No word about going somewhere, doing something and torture oneself. Ở đây thì Đức Phật sẽ không có nói gì về cái việc là làm cho mình khổ sở hay là phải làm khổ mình hay là đi đâu đến một nơi nào đó. I think that's a question there. Thưa bà, thì nếu mà quan niệm đi và ngồi cũng giống như cái công việc hàng ngày của mình đang làm thì nó sẽ như nào? If sitting or walking is just like our daily life, yes, but someone not doing whatever they do, they go to some place like meditation center with what? No understanding of whatever appears, not listening to the Dhammacakkappavattana Sutta, whether it's wrong path taught by the Buddha. Nhưng mà khi một người đi và ngồi không phải như là trong cái cuộc sống hàng ngày, mà đến một nơi nào đó làm cái công việc đó với một cái mục đích cụ thể, đạt tới một cái gì đó thay cho việc là nghe pháp như là bài kinh thuyết pháp luân này, thì điều đó không phải là điều mà Đức Phật dạy. Sitting, standing, walking, speaking, doing anything is everyday life, very natural by conditions. Đi đứng nằm ngồi nói vân vân là hoạt động rất là tự nhiên của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And when one realizes that one doesn't know anything about life, so the enlightened one taught about this, that's why one learned to understand his words. Vì chúng ta nhận ra được rằng mình không có hiểu gì về bản chất thực sự của cuộc sống này, còn Đức Phật thì đã thuyết giảng về bản chất ấy, và vì vậy chúng ta lắng nghe những lời Ngài dạy. Understand what are the wrong paths. Để chúng ta biết được đâu là con đường sai. Does anyone have another idea about two wrong paths? Có ai biết được cái con đường sai hay là con đường phi đạo không? Về hai con đường phi đạo này, hai cực đoan mà Đức Phật đề cập đến. Discussion yesterday, a friend of mine came up and said that we don't understand what deep meditation is. Would you like to explain that? Hôm qua thì có một người bạn có tới nói với chúng tôi rằng là các quý vị không biết được thiền định sâu sắc nó là thế nào, thì không biết là bạn có muốn chia sẻ thêm về ý này không? Xin mời bạn. Will you please talk about meditation and deep meditation, please? Or anyone? Thiền định thâm sâu. I don't see the conflict. I don't see the conflict between your way of approach and meditation without the idea of anyone or any object. You don't see the conflict of listening to the Buddha to understand whatever appears now and meditation? Em có thể nói tiếng Việt trước đi không? Thì không, mình đỡ. Con không có thấy cái sự mâu thuẫn giữa cái lời nói theo cái cách tiếp cận của bà về thực tại và cái việc hành thiền mà không với những các cái khái niệm về ai đó hay là cái gì đó. Chẳng nghĩa bạn không thấy được sự khác biệt giữa việc sự mâu thuẫn giữa việc nghe giáo lý của Đức Phật và thiền hay sao? I don't find confusing or conflict. Trước đây thì con có thể là con cảm thấy là bối rối hay là không chưa có rõ lắm, nhưng mà bây giờ con cái trạng thái hoài nghi đấy nó không có sinh khởi. So who taught meditation or who taught right understanding of reality right now? Ai là người dạy thiền và ai là người dạy về bản chất hay là chánh kiến về các thực tại hiện giờ? Bạn the difference between listening and understanding whatever is now more and more and more and more, and reality is the understanding panya itself develops from moment of understanding, each moment. Is it not different from being told to do something? Việc mà được nghe về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện về đúng bản chất của nó, và cái việc mà người ta bảo các bạn làm một cái gì đó, thì hai việc đó có chẳng khác nhau hay sao? Buddha didn't tell the five Panchavaki to do anything, but they listened to his words. Đức Phật không bảo năm vị đệ tử này làm một cái gì đó, nhưng mà họ lắng nghe những lời dạy của Ngài. To be their own understanding, not the Buddha's understanding only. Để cho cái hiểu biết trí tuệ nơi Ngài trở thành hiểu biết trí tuệ nơi họ. And this is the best thing in one's life, the moment of understanding the reality of what is now appearing. Và đây là điều quý báu nhất của cuộc sống, cái thực tại của trí tuệ. And there is no other way to understand, not to sit, not to be told to do, but listening to the words of truth that Buddha taught. Và không có cái điều gì quý báu hơn trên đời này, không phải là ai đó bảo mình làm một cái gì đó, mà được nghe những lời về chân lý mà Đức Phật đã thuyết giảng. Be truthful because it is parami. Chúng ta hãy thật chân thật, bởi vì chân thật là một trong các ba la mật. Dharma is so very subtle and very deep. Even right now, one hears that everything is Dharma, not self. Pháp thì vô cùng vi tế và thâm sâu. Kể cả ngay hiện giờ khi chúng ta được nghe rằng các thực tại là vô ngã. But no understanding directly of any reality right now. Nhưng mà chúng ta không có cái hiểu thực chứng về bất cứ cái thực tại nào ngay trong khoảnh khắc này. To have confidence of the Buddha's teaching about everything, anytime, anywhere. Để có được niềm tin với giáo lý của Đức Phật ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào. So if we do not study or listen more of the Dhammacakkappavattana Sutta and think that the short way is to go and do something which is told, is that right? Nếu như chúng ta không tìm hiểu, lắng nghe kỹ càng về bài kinh chuyển pháp luân này, mà chúng ta chỉ muốn đi đến một nơi nào đó để ai đó nói chúng ta hãy làm theo những cái điều họ dạy, thì điều đó là đúng hay sai? How can there be the understanding of whatever arising and falling away now when there are many moments of ignorance and attachment to whatever appears? Làm sao có thể liễu ngộ được sự sinh và diệt của các thực tại trong khi vẫn có quá nhiều sự vô minh về bản thân những cái thực tại đang xuất hiện mà thôi? Very, very rapidly. Những thực tại xuất hiện rất nhanh. Như vậy là có sự một mâu thuẫn hay không mâu thuẫn theo ý bạn? To be truthful. Một cách chân thật. John's asking if there's any conflict or no conflict. I just translate English. Yes. Vị thầy của con cũng có một lần nhắc về cái vấn đề này, và thì cũng nói là chỉ nghe qua giáo lý của Đức Phật thì chỉ thấy Đức Phật chỉ ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, chứ không nói về đến cái làm. My teacher once also said that there's only the seeing or hearing or tasting or touching or smelling, there's no doing. I think his teacher said that the Buddha ever taught seeing, hearing, no doing. So if one understands that seeing now is conditioned, hearing now is conditioned, thinking now is conditioned, why is there any interest in selecting any object, such as breath, for example, or any other object, when there is the understanding that each dharma that arises now arises by conditions and is anatta. Nếu như chúng ta thực sự hiểu rằng là cái khoảnh khắc này, cái thấy là vô ngã, cái nghe là vô ngã, suy nghĩ là vô ngã, thì nó vô ngã bởi vì nó sinh khởi do duyên, thì tại sao còn có ý niệm phải chọn một cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như là hơi thở, nếu như hiểu ra rằng cái gì hiện giờ sinh khởi là do duyên. At moment of selecting any object, it's not sammasati which is conditioned by sammatiti, right understanding. Ở khoảnh khắc có sự lựa chọn một đối tượng cụ thể thì khoảnh khắc đó không phải là chánh niệm của bát chánh đạo. Without right understanding, it's impossible to have sammasati arise. Bát chánh đạo, chánh niệm của bát chánh đạo được tạo duyên bởi chánh kiến. Nếu như không có chánh kiến thì sẽ không thể nào có chánh niệm sinh khởi. There are 8 wrong practice or path, the wrong eightfold path and the right eightfold path. Vì vậy có bát chánh đạo và cũng có bát phi đạo nữa. Taught by the Buddha himself. Và đó cũng là chính Đức Phật đã giảng về điều ấy. 8 right and wrong path factors. Và có nghĩa là 8 chi của chánh đạo và 8 chi của phi đạo. Nếu như mà hành thiền một cách đúng đắn thì và sâu hơn ấy, thì cũng không có đối tượng và cũng không có chủ thể. When the word I used yesterday is the being deeper in meditation, then there's no object and also no subject. Translate. So when someone says in deep meditation there's no object, but we have been learning through each day of the discussion that at each moment of life citta arises and citta always has an object. So are you suggesting that there are no cheetahs at this time? Khi mà bạn nói rằng là ở trong cái thiền sâu thì không có chủ thể cũng không có đối tượng, tuy nhiên chúng ta biết rằng là ở mỗi một khoảnh khắc thì luôn luôn có tâm kinh nghiệm một đối tượng. Như vậy khi bạn nói như vậy thì phải chăng rằng bạn nói rằng là khi đấy thì không có tâm nữa? Cái đối tượng mà con nói ở đây tức là ý là không, nó không đưa đến cái khoảnh khắc mà của một cái khái niệm về một đối tượng hay là một cái chủ thể đang hành thiền. What I mean by object and subject here is that ultimate reality before the moment bring up to the concept or the idea of someone or something doing something or someone doing something. Saying that, for example, are the sense door processes at these times? Because seeing experiences a reality, visible object, is a seeing. Then, like now. Ý bạn là khi đó không có những cái tiến trình của ngũ quan như là hiện giờ hay sao, hay là như thế nào? They seeing. Okay. So there's seeing and there's hearing. And but after seeing and hearing, there's no thinking of concept. Is this what you're saying? Như vậy có phải ý của bạn rằng là vẫn có cái thấy và vẫn có cái nghe, nhưng mà sau khi mà có thấy và nghe thì không có ý niệm về khái niệm về những gì được thấy và nghe hay là như thế nào? Khi mà cái sự chánh niệm nó sâu hơn và nó liên tục hơn thì nó sẽ chưa đi đến cái khoảnh khắc mà chừng mực nào đó thì là nó chưa đi đến cái khoảnh khắc mà xuất hiện cái ý niệm về cái gì đó. At some extent being mindful deeper and more deeper than it will be the moment of experience the objects through the five sense will be acknowledged before the idea or the concept of something arise. Saying that even the immediately after seeing in the eye door process that the kusala cheetahs arise with panya immediately after the seeing and the other vipaka cheetahs have fallen away, is that correct? Có phải ý bạn đang nói là ngay sau tiến trình của cái căn hay là nó tiếp xúc với cảnh thì khi đấy đã có tâm thiện cùng với trí tuệ sinh khởi ở thời điểm đấy, ý bạn có phải là như vậy không? Thường ý thì là nó cũng chưa được đến mức gọi là có trí, có cái sự hiểu biết sinh khởi, thế nhưng mà nó cũng không có cái tà kiến hay là cái ý niệm gì đó. There may not be the right understanding arise, but also there's no wrong understanding of the idea of self there. What citta is there at that moment? Vậy tâm khi đấy là loại tâm gì? Thì tại cái khoảnh khắc mà cái thân thức nó kinh nghiệm cái cứng hoặc là cái nóng, sau đấy thì là cái điều đó nó được hay biết. Là tâm gì mà đúng không? Không phải là có trí tuệ, em nói là không phải là trí tuệ, vậy thì nó sẽ là loại tâm nào? Different moment, the moment of experience through the five sense, let's say the body consciousness experience, or what was experienced was the heaviness or the hardness or the heat, and then the moment after that characteristic was acknowledged. In order to understand this, I would like to begin with meditation. What do you do? Trước khi là bắt đầu với điều này thì tôi muốn hỏi là khi bạn nói là thiền thì bạn làm gì? Dạ, tất nhiên là cái sự hiểu biết nó cũng chưa có được nhiều để mà có thể là lý giải là một cách rõ ràng hay là một cách hệ thống hay là một cách tổng thể nó là như thế nào. Thế nhưng mà con thấy cái kết quả là khi mà hành thiền thì con cảm thấy là con hiểu những cái điều bà nói, nó hiểu hơn và hiểu sâu hơn, và nó không hời hợt, nó ở cái bề mặt. Even now I haven't had enough understanding to explain thoroughly or systematically or about the way or the path, the practice, but as the effect that doing meditation, I understand more and deeper about what you have said. I feel that it's not the understanding just at the surface as before. But what do you do from morning to night at meditation center? When you said I meditate, what do you do? Khi mà bạn nói rằng là tôi thiền thì có nghĩa là những cái mà để bạn gọi đấy là tôi thiền thì nó là gì? Bạn thử mô tả các bước là bạn gọi là đó là thiền như thế nào. Bà vẫn thường bảo là không có ai làm cái gì đó, vậy sao bà lại quan tâm là con làm cái hành động cụ thể gì? Tại vì em nói về việc thiền mà đúng không? Thì bà hỏi là đúng rồi, chứ có phải là đang nói về quan niệm của bà đâu. Thì em cũng quan niệm là nó không có ở cái bề mặt hay là cái hình thức ấy. I also go deeper than the surface or the appearance, then there's no difference of doing anything. The words of the Buddha bring about the understanding of whatever appears in life. Lời dạy của Đức Phật thì đem tới hiểu biết về bất cứ cái gì xuất hiện trong cuộc sống. We are not meditating now. We listen to Dhammacakkappavattana Sutta and discuss on the point that will bring about understanding of the words of the Buddha, which is so very subtle because each word contains right understanding. Hiện giờ chúng ta không ngồi thiền mà chúng ta đang nghe giảng về lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Tứ Thánh Đế, và xin lỗi kinh Chuyển Pháp Luân và từng lời trong bài kinh này thì đều đưa cho chúng ta cái hiểu biết về những gì hiện giờ đang xuất hiện. So when you say I'm meditating, it does mean that I'm listening to the words of the Buddha. Như vậy right now. Như vậy khi bạn nói rằng là tôi thiền thì có nghĩa rằng bạn không đang nghe lời dạy của Đức Phật như là hiện giờ đúng không? So what do you do? Vậy thì khi đó bạn làm gì? Or you can say that now we are also meditating. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là nếu như mà đủ độ thì bây giờ cũng đang là hành thiền. In normal daily life such as now, there is seeing and hearing followed by moments of thinking. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như là ngay bây giờ thì có những khoảnh khắc của thấy và nghe và được tiếp nối bởi khoảnh khắc của suy nghĩ. But it's all happening so quickly that it seems that there's seeing and hearing at the same time and that both are continuous. Nhưng mà dường như tất cả những cái điều đấy diễn ra rất nhanh nên chúng ta có cảm giác như là tất cả những điều đấy diễn ra cùng một lúc. But this is the nature of the mind that it takes changes from one object to another with a lot of thinking in between. Nhưng bản chất của tâm là như vậy, nó thay đổi đối tượng từ khoảnh khắc này khoảnh khắc khác và xen kẽ giữa những cái khoảnh khắc mà tâm bắt cảnh qua ngũ quan thì có những khoảnh khắc của suy nghĩ. The simile given in the suttas is of the monkey swinging through the forest from one branch to the other. Và cái ẩn dụ mà Đức Phật đã sử dụng trong kinh để mô tả về điều đó là ví dụ về con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác trong cánh rừng của nó. One branch to the other, one means one sense or object to the next. Từ cành cây này sang cành cây khác có nghĩa là từ đối tượng ngũ quan này sang đối tượng ngũ quan khác. But lots and lots of thinking in between. Và xen kẽ giữa những cái khoảnh khắc đó là có rất nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ. The nature of the mind. Đó là bản chất của tâm. So it doesn't change just because we start a practice or go to a meditation center or whatever. Và đó là cái bản chất cho nên nó không thay đổi kể cả khi mà chúng ta nói chúng ta bắt đầu một sự thực hành hay là ngồi thiền. No one can change the nature of the mind. Không ai có thể thay đổi được bản chất của tâm. For the enlightened being, it's the same. Different objects through different sense doors with lots of thinking in between. Với những bậc giác ngộ thì cũng vẫn là như vậy, có rất là nhiều đối tượng khác nhau qua các căn và xen kẽ giữa chúng là nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ. But what is different for the enlightened being is that he or she does not take concepts for realities. Nhưng mà điểm khác biệt giữa bậc giác ngộ và bậc phàm phu đó là bậc giác ngộ không nhầm lẫn cho những cái chỉ là khái niệm là thực tại. Because he or she has understood dhammas as they are. Bởi vì người đó, bậc giác ngộ đó đã hiểu được thực sự bản chất của thực tại như chúng là. So the path to more understanding and eventually enlightenment as taught by the Buddha is the understanding of dhammas as and when they arise at the present moment. Chính vì vậy, con đường của phát triển hiểu biết như là Đức Phật đã dạy chính là cái con đường phát triển trí tuệ hiểu được đúng các pháp khi chúng sinh khởi. Sometimes we think that the path of understanding means having less akusala or having less thoughts of I or you. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là con đường trí tuệ là chính là sự giảm bớt phiền não, giảm bớt bất thiện hay là bớt đi những cái suy nghĩ dưới cái hình thức là tôi và bạn, mình và người kia. Or of focusing on specific activities or dhammas or processes. Hay là bằng việc tập trung vào một số những cái tiến trình nào đó hay là một số pháp nào đó. But this is the trap that we were talking about yesterday. Nhưng mà đó chính là cạm bẫy mà hôm qua chúng ta đã đề cập tới. As soon as there's an idea of doing something in order to have understanding or to have less akusala, there is going away from the teaching of the Buddha for understanding of dhammas as they arise at the moment. Ngay khi chúng ta có ý niệm là làm một cái gì đó, thì khi đấy chúng ta đã xa rời cái lời dạy của Đức Phật về sự phát triển hiểu biết về các thực tại khi chúng sinh khởi tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. So when there's awareness of seeing a visible object in daily life, there is awareness of the moment of seeing, that is before there's any thinking about what has been seen. Khi mà nói về hiểu biết về bản chất của các pháp thì đang nói về cái sự xuyên thấu bản chất của chẳng hạn như là cái thấy trước khi có những cái ý niệm về cái được thấy. Because when awareness takes an object, it has just that. When awareness takes a dhamma as an object, it has just that dhamma as its object. Bởi vì khi mà chánh niệm bắt một đối tượng thì khi đấy chỉ có đối tượng đó được chánh niệm hay biết. Without being affected by other dhammas that may be arising in between the moments of that object. Mà không có bị sự xen vào của các pháp khác sinh khởi gần với cả pháp đó. And if awareness takes the thinking as the object, then it has those moments of kusala or akusala jitta without any attention to the previous moment of seeing or hearing. Vậy ở cái khoảnh khắc mà một suy nghĩ chẳng hạn là đối tượng của chánh niệm, thì cái khoảnh khắc đó chỉ có cái đặc tính của đó được hay biết, chứ không có cái sự quay trở lại với những cái khoảnh khắc của thấy hay là nghe đã có trước đó. So if there is confidence in the path as taught by the Buddha, there is no need to go to a special place or undertake a special practice in order for awareness to arise. Vì vậy khi có cái niềm tin thực sự của giáo lý của Đức ở giáo lý của Đức Phật thì sẽ thấy không cần phải đến một cái nơi đặc biệt nào đó để có thể phát triển hiểu biết. John's question to you was, what do you do when you talk about going into deep meditation? What do you do? Do you close your eyes? What do you do? Câu hỏi của Achan là khi bạn đi tới, bạn nói là bạn thiền thì bạn làm gì? Thì khi bạn thiền là bạn nhắm mắt, xong sau đấy là bạn làm gì tiếp theo? Vừa nãy thì Jonathan có nói đến như thế, thì tức là Jonathan đang cho rằng là cái việc hành thiền nó sẽ chỉ với một cái đối tượng thôi. Trong khi thì nếu mà hành thiền Vipassana thì nó không có phải là với một đối tượng. Just now Jonathan said it seems that meditation is with one object only, but actually with Vipassana, as many of us here, my practice is not only one object, but the object for what arises at present moment. Can citta experience two objects at the same time? Liệu tâm có thể kinh nghiệm hai đối tượng ở cùng một khoảnh khắc hay không? Thưa bà là những người hành thiền thì cũng có đều học và đều được biết rằng là tại một cái khoảnh khắc thì tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng mà thôi. Achan, many yogis here also study Dhamma and also listen to your teaching. So and also study Abhidhamma. So I think all most of them know that at one moment the mind experience only one object. Achan asked whether, because I think she heard you talking about experiencing different objects, or maybe a misunderstanding. So. Okay, at one moment, one cheetah experiences one object. But so the point of my comment was, what is the is twofold. Why? What is the need to have a special practice? And secondly, that when there is the deliberate effort or deliberate trying to have awareness, there is a hidden motive, and that is the attachment of wanting to have more awareness. Khi mà tôi nói một cái sự thực hành cụ thể nào đó là tôi nói đến hai ý. Một là cái việc là chạy làm theo một cái phương pháp nào đó, một cái phương pháp thực hành nào đó. Hai là khi mà có cái cố ý để có chánh niệm, có một cái ý cố để chánh niệm, thì đằng sau của những cả hai trường hợp đó thì là có cái một cái động cơ thúc đẩy. Dạ thưa là nếu mà hành thiền với cái sự hiểu biết đúng thì cũng không có cái ý niệm về việc là nơi chốn hay là đi đến đâu một làm cái điều gì đó đặc biệt cả. Và cái ý thứ hai là cũng với cái hành thiền đúng và với cái hiểu biết đúng thì sẽ không có có thể là chánh niệm hay không chánh niệm hay không chánh niệm sinh khởi, thì nó cũng chỉ là những cái điều đấy, nó cũng chỉ là những cái thực tại sinh khởi mà để mà kinh nghiệm mà thôi. If meditating with rightly or with right understanding, then there's no idea of any place or doing something special. And also being mindful or not being mindful is only the reality to be experienced, to be acknowledged only. Well, if meditate with right understanding, that is the big question. And the other question which you haven't answered yet, which Ajahn asked you before, you keep avoiding every time you reply, is what do you do? What is meditating? So what does it mean, meditating with right understanding? What is different about that time and now? Thì bác John có nói là việc gọi cái cụm từ là thiền với hiểu biết đúng, thì đấy là cái chính là cái câu hỏi lớn. Và sau đó Kusara có nói là việc Ajahn đã hỏi bạn là khi bạn thiền thì bạn làm gì, thì bạn vẫn tránh chưa là trả lời cái câu hỏi đó, vì đó chính là cái vấn đề chính yếu mà cần phải làm rõ ở đây. To put that another way, if there can't be awareness of seeing a visible object in daily life, why could there be awareness of seeing a visible object during a time of practice? Một cái câu hỏi nữa cũng đặt ra, đó là nếu như mà không thể có chánh niệm trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta về đối tượng thị giác hay là về cái thấy, thì tại sao lại có thể có chánh niệm về những đối tượng ấy trong cái mà ta gọi là sự thực hành? Jonathan Sara vẫn nói rằng là không có ai đó làm cái gì đó. Vậy tại sao mọi người vẫn cứ cố là tìm ra cái sự khác biệt giữa cái việc là ai đó đi đến trường thiền và ai đó không đi đến trường thiền? Ajahn and your group always remind us that there's no someone doing something. Why do you keep on trying to differentiate between someone of us going to meditation center and someone not going to meditation center? Is there a difference between the two realities, ignorance and understanding? Giữa hai thực tại là vô minh và trí tuệ, thì hai thực tại đấy có khác nhau không? Đâu là sự khác biệt giữa hai thực tại đó? Tất nhiên là nó khác nhau. Of course it's different. Ignorance cannot understand whatever appears as it is. Vô minh thì không hiểu được cái xuất hiện như nó là. So seeing arises to see and falls away instantly. And what is seen is no body, no thing, because it's only an element which arises with the four primary rupas that can impinge on the eye sense, which can condition seeing right now. Bởi vì cái thấy thì chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác là sắc sinh khởi cùng với tứ đại, và nó có thể in dấu lên nhãn căn. Just arise to see and falls away, and this is the teachings of the Buddha. Và đối tượng thị giác chỉ sinh khởi và để được thấy và rồi lại diệt đi, và đó là giáo lý của Đức Phật. Can ignorance experience it? Liệu vô minh có thể kinh nghiệm được điều ấy không? So when there is no understanding of this degree, it means that there is the ignorance of seeing. Nếu như ngay ở mức độ này, tức là mức độ tư duy, không có hiểu được điều đó, thì như vậy là có vô minh. So is there any way or means to understanding it as Buddha taught? Vậy thì có cái phương tiện nào hay cách thức nào để hiểu được sự thực ấy như nó là mà Đức Phật đã dạy không? And what is the means or way to understand whatever appears now as seeing arises to see that which can be seen only that and falls away instantly? Otherwise, there must be the idea of I see, I hear, I think, I like, I do all the time, I meditate. But actually, there is nothing in the world except that which arises and falls away, continuously, succeedingly, all the time. Vậy thì có cái cách thức hay là phương pháp nào để chứng nghiệm được điều đó hay không? So is there any means to understand seeing as not self, only a moment which is conditioned, arising, seeing and then falls away instantly, never to arise again in one's life or any time? You cannot find the seeing anywhere in the world anymore. Có cái cách nào để thấy được rằng là cái thấy nó sinh khởi chỉ để kinh nghiệm đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, và rồi nó diệt đi, không bao giờ còn tìm lại được nó nữa. And this is the truth of all conditioned reality. Và đó là sự thực của tất cả các pháp hữu vi. Buddha took quite a long, long time, years and years more than anyone else, to develop parami, just to understand this. Và Đức Phật đã tích lũy trong các ba la mật trong vô lượng kiếp để có thể hiểu được sự thật ấy. And one may have the idea that if one closes one's eyes or one's in a quiet room, that there's less disturbance or less distraction, so it's easier to understand realities. But this is avoiding what appears, what is conditioned at this moment. Ta có thể có ý nghĩ rằng là khi mình nhắm mắt hay là mình ở trong một cái căn phòng đóng kín thì khi đấy có bớt cái sự gọi là phân tán hơn, và như vậy thì sẽ dễ hiểu được các thực tại hơn. Nhưng mà thực chất đây là sự trốn tránh các thực tại đang xuất hiện. So the understanding always comes back to this moment and understanding what is conditioned. As soon as there's an idea of selecting a particular object or another time or place, it means no understanding of what is conditioned right now, and life is just now. Và cái hiểu biết đúng hay là trí tuệ luôn luôn phải quay trở về với khoảnh khắc hiện tại, không có ý niệm về sự lựa chọn một cái đối tượng hay là một cái nơi chốn đặc biệt nào. Hiểu biết luôn luôn phải hiểu cái đối tượng sinh khởi ngay trong khoảnh khắc ấy. Would you like to follow the teachings of the Buddha, or would you like to do whatever you like? Bạn có muốn theo giáo lý của Đức Phật hay là bạn muốn làm bất cứ cái gì mình muốn? Con thưa bà là cái phương tiện như bà nói, nó có thể là đi đến một cái trường thiền hay là đi đến đây để nghe pháp, thì những cái điều đấy nó cũng chỉ là những cái mà biểu hiện bên ngoài hay là trên bề mặt thôi, còn sâu hơn hoặc là về mặt bản chất thì nó chỉ là những các cái thực tại chân đế mà nó sinh khởi. Chính vì vậy mà con thấy là không có cái sự mâu thuẫn. So Achan, what you said about the means, someone may go to a meditation center, or someone may come here to listen to Dharma talks. To what I understand, those are only the appearance or the surface. Deeper or by essence, are only realities at present moment. That's why I don't see any conflicts. There are three levels of understanding the teachings of the Buddha. Có ba mức độ hiểu biết hay là trí tuệ về giáo lý của Đức Phật. It doesn't mean that without any understanding developed, there can be the moment of realization of the truth of what Buddha taught, like seeing is not permanent. Nếu như không có một cái mức độ hiểu biết nền tảng thì sẽ không thể nào có sự liễu ngộ được sự thật rằng cái thấy chỉ là cái thấy. So what is the first level of understanding which will condition the higher understanding? Vậy thì cái mức độ đầu tiên của sự phát triển hiểu biết để có thể làm duyên cho một mức độ trí tuệ cao hơn đó là gì? Tất nhiên đó là cái mà bà vẫn nhắc đến, đó là pariyati hoặc là sakyanana, hiểu biết về mặt lý thuyết. That's what you we all remember what you have repeated many times about the pariyati or the sakyanana. For the listeners to consider and understand, not to do anything. Mức độ hiểu biết đó tức là để cho người nghe hiểu rằng, để người đó suy xét và hiểu chứ không phải để làm một cái gì cả. For example, yesterday another friend mentioned to me that she appreciates like everyone hearing about realities and has some understanding now that realities are anatta. So now when she focuses on breath, it's with an understanding of realities and anatta, not like other people. Giống như là hôm qua thì có một người bạn có nói rằng là khi mà chị ấy được nghe về các thực tại và về vô ngã, thì bây giờ khi chị ấy sẽ tập trung vào hơi thở chẳng hạn, thì khi đấy chị sẽ tập trung vào hơi thở với cái hiểu biết về thực tại và vô ngã chứ không phải là giống những người khác. But right now, if there is the intention to close one's eyes to have awareness, or the intention to focus on breath to have awareness, what is it motivated by? Nhưng mà nếu ở khoảnh khắc này khi chúng ta cố nhắm mắt lại hay là cố để có được chánh niệm, hay là chọn một cái đối tượng cụ thể để chánh niệm về nó, thì như vậy khi đó cái hiểu biết nó là như thế nào, ý niệm nào nó ở đó. Is there any understanding of awareness at this moment? Who is trying to focus on breath or the particular object? Như có được cái hiểu đúng đắn về chánh niệm ở khoảnh khắc này không? Ai là người cố tập trung vào hơi thở? But Ajahn's point is that in the Buddha's teachings, it is the pariyatti that conditions the paripatti. Tuy nhiên, cái điểm mà ở đây mà Ajahn muốn nhấn mạnh đó là trong giáo lý của Đức Phật thì pháp học làm duyên cho pháp hành. So if there's the idea that of doing a practice in order for the paripatti to arise, then that is the conflict with the teachings. Vậy thì nếu mà ai đấy có ý niệm rằng là thực hành một cái gì đó để cho patipatti, tức là cái kinh nghiệm trực tiếp về thực tại sinh khởi, thì đó chính là cái sự mâu thuẫn với giáo lý. The idea that direct understanding can be conditioned by undertaking a practice, rather than direct understanding is conditioned by natural reflection on what has been heard and understood. Tức là một bên thì là pháp học hiểu đúng về các thực tại hiện giờ đang sinh khởi sẽ làm duyên cho hiểu biết trực tiếp sinh khởi về chúng. Còn một bên thì là thực hành làm một cái phương pháp theo một cái phương pháp cụ thể nào đó để khiến cho cái kinh nghiệm trực tiếp sinh khởi. Thì đó là hai thứ khác nhau. And what citta is the moment which thinks that I go to meditation center? Và cái tâm nào ở cái khoảnh khắc chúng ta có suy nghĩ bây giờ mình sẽ tới một trường thiền? At moment of such thinking, what type of what kind of citta is there? Ở cái khoảnh khắc mà có cái suy nghĩ như vậy thì đó là loại tâm nào? There is no one. There are only citta, chetasikas and rupa. So when we talk about any moment, it is what type of citta. That should be understood because it's not self. Chỉ có các loại thực tại là tâm, tâm sở và sắc. Vậy vì khi chúng ta nói về bất kỳ một cái thời điểm nào, một khoảnh khắc nào, thì chúng ta phải nói về cái và bản chất vốn chỉ là tâm và tâm sở và sắc, bởi vì không có một tự ngã nào cả. At moment of eating, what citta is there? Ở khoảnh khắc mà ăn thì khi đó là tâm gì? Tâm. We had breakfast. At moment of having breakfast, what citta were there? Chúng ta đều ăn sáng. Ở khoảnh khắc ăn sáng thì khi đó là tâm nào? I or citta chetasika? Khi đó là tôi ăn hay là tâm và các tâm sở? By considering, one can understand better that no matter at any time, there is no I. There are only citta and chetasika that can be known. Với sự suy xét thì chúng ta có thể thấy được rằng là không có một con người nào cả ở bất cứ thời điểm nào thì chỉ có các tâm và các tâm sở, các thực tại có thể được nhận biết mà thôi. Or at this moment, what kind of citta is there? Hay là ở khoảnh khắc này thì tâm nào đang sinh khởi hay đang hiện hữu? If it's not known, it's not right understanding. Nếu như chúng ta không biết được sự thực thì đó không phải là hiểu biết đúng. So, how many moments today, from morning up to now, of ignorance? Từ sáng nay cho đến giờ thì có biết bao nhiêu khoảnh khắc của vô minh? And what can eliminate ignorance and attachment to the objects from time to time? Và cái gì có thể tận diệt được vô minh cùng với dính mắc với đối tượng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác? Only the understanding of the truth of not self can understand reality as it is. Chỉ có hiểu biết đúng về sự thật của vô ngã thì mới có thể khiến cho chúng có cái hiểu biết được đúng về bản chất của thực tại sinh khởi. Not other means, not other ways at all. Không có một cái phương cách nào khác, không có một phương tiện nào cả. Con cũng rất thắc mắc một chỗ đoạn rất là nhỏ thôi, nhưng nó là mấu chốt. Ví dụ những mọi người đến đây nghe thì cũng như mình đi đến một trường thiền thôi, cũng là đến một cái nơi chốn, cũng là lắng nghe, coi như cái việc ở kia là thiền hướng dẫn theo một cái phương pháp, thì ở đây thay vì thế là mình lắng nghe. Và thế thì, nhưng con cũng rất là thắc mắc ở chỗ là liệu mình lắng nghe bao nhiêu lần và suy xét bao nhiêu thì để cho một cái người mà họ hoàn toàn không hiểu gì về giáo pháp và họ nắm bắt được đúng với cái ý nghĩa của nó về vô ngã chẳng hạn. I would like to ask about a small point, but it may be the key point that coming here to listen to Dharma talks or going to the meditation center, actually it's just the same. But I wonder how much or how many times or how much so that of listening, so that from not knowing anything about the Buddha's teaching to the moment of understand rightly. At moment of thinking of how much what citta thinks. Cái khoảnh khắc nghĩ đến là cần bao lâu thì khi đó là tâm nào đang nghĩ như vậy? Dính vào khái niệm. Dính vào khái niệm về thời gian. At the moment when I have the question of how much, then at that moment there is the concept or the idea of the time. What citta? Tại vì đang nói đến lại tâm nào, chẳng hạn như là tâm tham, tâm sân, tâm vân vân. Kusala or akusala citta. Tâm thiện hay tâm bất thiện? Tâm bất thiện ạ, tâm tham. Lobha or akusala. So how can there be less attachment because it hinders the arising of moment of understanding directly whatever appears? Bởi vì tham nó sẽ là bức cản cho sự sinh khởi của hiểu biết trực tiếp, hiểu về thực tại trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy thì làm thế nào để suy giảm bớt cái mong muốn hay cái tham cầu đó? And lobha is the second noble truth that should or has to be eliminated until it's eradicated stage by stage. Và tham ái cũng là chính là tứ thánh đế thứ hai. Thánh đế thứ hai là tập đế, và nó cần phải biết và được suy giảm dần dần cho đến khi nó được tận diệt hoàn toàn. Nhưng ngay tại cái giây phút hiện tại ấy, thì đối với một tiến sĩ chẳng hạn thì họ sẽ ghi nhận ngay là có những cái cảm thọ nó sinh khởi, và qua thông qua các cái thọ, cảm thọ nó rất là rõ ràng thì họ có thể phân biệt được đấy là tâm bất thiện. Nhưng mà đối với một cái người mới ấy, thì họ sẽ phải qua cái sự suy diễn, à có nghĩa là thời gian có nghĩa là một cái khái niệm nào đấy, thời gian à tôi mong cầu một cái điều gì đấy, và họ kết luận đấy là tâm tham. Thì nó thông qua cái việc suy diễn thì hoàn toàn nó vẫn chỉ là ở cái hình thức suy nghĩ, nó chưa phải là cái chức nhận ngay cái giây phút hiện tại. Trong khi nếu mà một người thiền sinh thì họ có thể cảm nhận được rõ ràng cái sự rung động. So for a yogi at the present moment, if there is a lobha arise, then they can acknowledge of the some feelings arise. If the feeling is obvious, then they know that it is akusala. But for new yogi, it takes time for them to logical thinking that that is the crave, that is the craving, and then they conclude that that is the akusala. So it's just the thinking. But for the skillful yogi, then they can immediately or quite soon they can be mindful of that state of akusala. So instead of thinking of how long, what about how much there is understanding of seeing right now? Thay cho việc nghĩ về là cần phải bao nhiêu lâu thì hãy thử xem hiện giờ có chừng nào hiểu biết. Or how very little, not enough. Và thấy rằng cái gọi là hiểu biết hiện giờ thì rất là ít ỏi, không có đủ. Con rất thắc mắc là như thế thì cái hiểu biết đấy là của Achan Kusuchi nói hay là của thiền sinh nói? Ví dụ là khi con hỏi một vị khác chẳng hạn thì như vậy là hiểu biết của bạn có bao nhiêu, họ có thể trả lời rất mạch lạc, nhưng mà vì sao họ lại có sự hiểu biết này thì do Achan Kusuchi nói, và con hỏi lại thì liệu có chắc chắn không? Có chắc chắn những điều mà bạn được nghe và cái hiểu của bạn bây giờ có khiến cho bạn tin tưởng hoàn toàn không? Thì chưa chắc người ta đã dám trả lời. So I wonder if that right understanding is the right understanding of Achan or the understanding of the yogi. Before I came here to listen to this Dhamma discussion, I have heard from some yogi, some friends. The friend may tell me about this or that. That is the right understanding. But if I question back, then they may not have enough confidence that, about that understanding, because it may not their own understanding. We talk about understanding. Understanding what? Nói về hiểu thì ở đây là hiểu gì? Những ghi nhận ngay cái thực tại này nó đưa đến một cái hiểu biết nào đấy, và nó là của riêng cá nhân, có nghĩa là đã không phải là riêng cá nhân mà là kiểu Achan chỉ muốn hỏi là cái hiểu ở đây nó hiểu cái gì thôi, đâu là cái đối tượng của cái hiểu này, cái gì là đối tượng của cái hiểu này. Khi mình dùng cái từ hiểu đấy là mình ám chỉ đến cái hiểu cái gì. Bản thân như ví dụ là nói về hôm qua chị đã nói là chị đã hiểu về vô ngã chẳng hạn, và chị áp dụng vào hơi thở chẳng hạn, thì cái hiểu ở đấy thì liệu là nó là cái hiểu của bản thân xuất phát từ những gì trải nghiệm, hay là từ do người khác truyền đạt lại để mà mình mô phỏng? Like the story which Sarah not that understanding what. Từ những gì em nghe thì khi nói đến hiểu mà Achan nhắc tới thì là hiểu gì? Nhưng khi em nghe từ Achan hai bữa nay á thì Achan nói đến hiểu biết hay là trí tuệ, thì cái trí tuệ hay là cái hiểu biết đó nó phải hiểu cái gì? What is real now that can be understood? Hiện giờ cái gì là thực thì nó có thể được hiểu. Ở đây là nói đến pháp xuất hiện. So what is real now? Vậy thì cái giờ, hiện giờ cái gì là thực? Hiện giờ cái thấy, cái nghe, quan trọng nhất là cái nghe là thực. The seeing or the hearing, but especially the hearing. How can there be the understanding of hearing which is conditioned to arise and falls away? It hears only sound. Làm như thế nào để cái thấy nó có thể sinh khởi và diệt đi? Nó chỉ nghe âm thanh mà thôi. Xin lỗi, cái nghe, nó chỉ nghe âm thanh mà thôi. Hearing arises and falls away. Can hearing be I? Cái nghe nó sinh và diệt, vậy thì cái nghe có thể là tôi hay không? Can it belong to anyone because it's completely gone, absolutely, never to arise again? Vì nó không có thuộc về ai cả, nó sinh khởi và nó diệt đi hoàn toàn, không bao giờ trở lại, nên nó không thể là ai hay thuộc về ai. The more understanding the reality of whatever arises, it will bring more understanding of there is no self, there are only different realities. Khi càng hiểu hơn về bất cứ cái gì xuất hiện, thì sẽ càng hiểu hơn rằng không có một tự ngã nào cả, mọi thứ đều sinh khởi và diệt đi do duyên. Taking seeing, hearing for I, is it wrong or right? Khi cho thấy và nghe là mình thì cái đó là đúng hay sai? Nên là đấy là sai, đấy là tà kiến. Of course it's wrong view. Can anyone see the rising and falling away of hearing right now? Có ai có thể thấy được cái sự sinh và diệt của cái nghe hiện giờ hay không? So it's only the understanding, intellectual understanding, which cannot eradicate the idea of self from any reality right now yet. Như vậy thì hiểu biết ở mức độ tư duy từ việc nghe thì chưa đủ để có thể tận diệt được cái ý niệm về ngã với các pháp sinh khởi hiện giờ. It has to be the highly developed panya from detachment, little by little, from ignorance, to be understanding better and better. Chỉ có trí tuệ được phát triển từ cái mức độ của từ bắt đầu từ vô minh mà chuyển sang hiểu biết, và dần được phát triển thì mới có thể hiểu được dần rõ hơn bản chất của thực tại. So all dhammas are anatta. It's not just to repeat or to speak, but it's to carefully understand each dhamma now as not self. Tất cả các pháp là vô ngã, điều ấy không phải là để chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, mà để chúng ta hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. And there are realities all the time. Why turn away to somewhere and think about it and try to know it? Because if there is no understanding right now, no matter what one goes, no understanding. Hiện giờ thì đang có các thực tại. Tại sao chúng ta lại quay lưng với những thực tại ấy và muốn nghĩ đến một nơi khác và nghĩ tìm cách để kinh nghiệm được chúng? So the purpose of coming here for most people is to listen and consider and understand more about common realities in daily life, because what we're used to taking for being real is just an idea, it's just ignorance. Cái mục tiêu của mọi người đến tham dự pháp đàm và được nghe về các thực tại đó là bởi vì đó là những cái thực tại sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chúng ta vẫn thường chấp tưởng chúng là mình, là tự ngã. So it's just for the purpose of understanding the teachings, and the teachings are not Ajahn's or the yogis or anyone else's. The teachings are what is taught by the Buddha, like in the Dhammacakkappavattana Sutta. Và những cái gì mà chúng ta được nghe thì đó không phải là giáo lý hay là cái hiểu của Ajahn Suchin hay là của bất kỳ ai khác, mà đó là giáo lý của Đức Phật như là chúng ta được đọc trong bài kinh chuyển pháp luân. And when we hear more about realities, for example, being interested in how much knowledge there is, we said okay at that moment attachment, and you mentioned something about the feeling. But the feeling is not attachment. These are different realities. So hearing and considering more about different realities that are commonly appearing in daily life, this is the way that pariyatti can be developed so that it will condition patipatti. But there cannot be patipatti without pariyatti. Cần phải có việc được nghe pháp để có thể hiểu cặn kẽ về các thực tại một cách đúng đắn. Chẳng hạn như lúc trước thì bạn có nói rằng là khi có tâm tham thì nó có thể được nhận biết qua cảm thọ, qua sự rung động vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó thì không phải là đặc tính của tâm tham. Tâm tham là tâm tham. Khi mà bạn được hiểu rõ hơn cặn kẽ về các pháp, từng pháp một, thì khi đó nó sẽ là cái sự phát triển của pariyatti, tức là của pháp học, và chính cái hiểu biết cặn kẽ về các pháp sinh khởi như vậy một cách đúng đắn thì nó mới có thể làm duyên cho pháp hành sinh khởi. In an earlier question or comment, you suggested that the understanding developed by hearing and considering the teachings, the understanding developed in daily life by hearing and considering the teachings, and the understanding that arises by undertaking a particular practice were the same, except that it would be quicker to have understanding by undertaking a practice. Vừa nãy khi mà bạn trình bày thì tôi có hiểu ý của bạn là bạn nói rằng cái việc mà nghe này, nghe pháp rồi suy xét về nó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình để có thể có được cái kinh nghiệm thực trực tiếp về nó, với cả một bên là cái việc đi đến một nơi nào đó rồi theo một cái sự thực hành nào đó để có được cái kinh nghiệm trực tiếp, thì hai cái đó thực ra là như nhau, nhưng dường như là cái cách thứ hai, tức là thực hành để có cái kinh nghiệm trực tiếp, thì nó đưa đến kết quả nhanh hơn. So, if I understood you correctly. Như vậy là đúng ý của bạn đúng không? Không, nó là tương đương. Nó tương đương, not quicker but equal. Quan trọng vẫn là why undertake the practice then if it's equal? Nếu mà nó là như nhau thì tại sao lại đi thực hành khổ hơn? In any event, my question is this, or I think the question for consideration is whether this is something that the Buddha taught. Did he say that, or is this an idea that is comes from outside his teaching? Cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó là cái việc cho rằng là có hai cái cách thức như vậy, đó là do Đức Phật dạy hay là một cái ý niệm, một cái quan điểm mà tới từ bên ngoài những lời dạy của Đức Phật. So we know the Buddha said that he exhorted his followers to listen to the teaching, to discuss, to consider, to reflect, and for understanding to arise in that manner. Những cái gì mà chúng ta tìm hiểu trong giáo lý thì thấy rằng Đức Phật luôn luôn khuyến khích các tỳ kheo, các đệ tử nghe pháp, đàm đạo, thảo luận, chiêm nghiệm, suy tư và để có chánh kiến được bồi bổ. And he emphasized the importance of association with the person who could explain, from whom we could hear the teaching. Và Đức Phật cũng luôn luôn nhấn mạnh đến việc thân cận với bậc thiện trí hay là thiện bạn hữu, người có thể thuyết giảng về giáo pháp một cách đúng đắn cho người đó. Did he say there was another way, and that is not necessary to hear or consider so much, but have a practice and do some drills. Nếu như mà Đức Phật mà nếu như có thực sự là một cái cách thức nào khác thì sẽ không cần thiết phải không cần thiết phải nói về cái việc là gặp gỡ thân cận các bạn đạo rồi suy xét vân vân, mà cứ chỉ thực hành mà thôi. And we can see what the Dhammacakkappavattana says about the path. Và chúng ta sẽ đọc tiếp trong bài kinh này về phần nói về con đường bát chánh đạo. Bhikkhus, the middle way, understood by the Tathagata, after he had avoided the extremes, produces vision, produces knowledge, and leads to calm, penetration, enlightenment, nirvana. Từ bỏ cả hai cực đoan ấy, Như Lai đã chứng ngộ con đường trung đạo, là con đường đem lại nhãn quan và tri kiến, và đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và niết bàn. What middle way, bhikkhus, understood by the... Excuse me, shall we talk a little about Nibbana? Chúng ta sẽ nói một chút về Niết Bàn. What's it? Niết Bàn là gì? If we don't know, why do we try to attain? Nếu như chúng ta không biết Niết Bàn là gì, thì tại sao ta lại nỗ lực để đạt tới Niết Bàn? Có ai muốn trả lời không ạ? Is Nibbana real? Niết Bàn là thực hay không? Yes, they said. Yes. Is it different from daily life? Nó có khác với đời sống hàng ngày hay không? Is there any conditions to make it arise? Nó có sinh khởi do một duyên nào đó hay không? So, why do you develop right understanding in order to attain Nibbana, the third truth? Tại sao chúng ta lại phát triển hiểu biết để có thể chứng được Việt Đế, tức là Niết Bàn? Because at moment of experiencing Nibbana, it ends up akusala stage by stage. Bởi vì mỗi khi Niết Bàn được chứng ngộ thì nó sẽ tận diệt các phiền não theo từng giai đoạn. So there must be the understanding of the danger of akusala, especially ignorance. Vậy thì phải có được cái sự thấy rõ hiểm họa của vô minh cùng với các bất thiện. Most people just try not to have anger because it's not pleasant. They just want calm. They take it by word that it's calm, but actually it's not. Một số người tránh không sân và họ chỉ cho rằng là những cái lúc không sân đấy thì là sự an tịnh, nhưng mà đó không phải là sự an tịnh. At moment when one is alone, is it calm? Khi ta ngồi một mình thì khi đấy có sự an tịnh hay không? To be truthful. Một cách trung thực. No calm at all. Không có sự an tịnh. Only kusala is calm because it's away temporarily from akusala. Chỉ có khoảnh khắc của thiện tâm thì khi đó mới có sự an tịnh, bởi vì khi đó nó tách rời khỏi phiền não với bất thiện. Sometimes people take the teachings very easy and simple, like avoid having attachment and aversion. Đôi khi mọi người tiếp cận giáo lý một cách rất là đơn giản và không đúng, chẳng hạn như họ nghĩ là chỉ cần tránh tham và sân. But what can do? No one at all, only right understanding. Nhưng mà cái gì có thể làm cái công việc đó, bởi vì không có con người nào cả, chỉ có trí tuệ mới có thể làm công việc đó. Because from time to time there must be attachment and ignorance when citta is akusala. Bởi vì khi tâm là bất thiện thì luôn luôn sẽ có vô minh và có những lúc có dính mắc. So kusala is not the word, but it's the moment of the wholesome jetasikas arising. Thiện thì không phải chỉ là một ngôn từ, mà nó là đặc tính của một những khoảnh khắc xuất hiện. And any moment of kusala without panya cannot eliminate attachment. Và ở những khoảnh khắc mà không có, mặc dù có thiện nhưng mà không có trí tuệ thì sẽ không thể tận diệt được tham ái. What are you attached very much in life? Trong cuộc đời này thì chúng ta dính mắc vào cái gì nhất? What's the answer, please? What are the most thing that you are attached to in life? Cái gì mà mình thấy quý giá nhất hay là dính mắc vào nhiều nhất trong cuộc đời? Someone said, "I myself." Yes, and how to eradicate attachment to the wrong understanding of self? Because actually, there's no self at all. Có người trả lời là đó là chính là tự ngã, là tôi. Thì Achan nói rằng đúng rồi. Vậy thì làm như thế nào để có thể tận diệt được cái sự dính mắc này, mặc dù không có một tự ngã nào cả? Even attachment to sensuous object is very difficult to have less. Kể cả bớt đi sự dính mắc vào các đối tượng ngũ dục cũng đã rất là khó khăn rồi. at moment of eating, you enjoy what you like. Ở lúc mà chúng ta ăn thì chúng ta thích thú với những gì mà mình ưa thích. At moment of hearing, attachment, enjoy sweet sound, music. Khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cũng vui thú với những âm thanh du dương. Good smell, good taste of food. Chúng ta thích những cái mùi dễ chịu hay là vị ngon của thức ăn. And one follows attachment, so attachment is always one master or one follows all the time. Chúng ta chạy theo tham ái và vì vậy tham ái luôn luôn là ông chủ của chúng ta. Each moment, từng khoảnh khắc là như vậy. Seeking, searching for pleasantness out of everything, like rupa. Chúng ta tìm kiếm lạc thú từ bất cứ thứ gì, từ sắc chẳng hạn. As long as there is still attachment to sensuous object, there are conditions to be born again and again in the sensuous world. Chừng nào còn có sự dính mắc với ngũ dục thì chừng ấy còn có duyên cho sự tái sinh trở lại trong cõi dục giới. Not seeing the danger of attachment to sensuous object and the self. Không thấy được cái sự nguy hiểm, hiểm họa của dính mắc vào ngũ dục và vào tự ngã. But there is no one who can stop attachment to anything at all. Nhưng không ai có thể ngăn cái sự dính mắc vào bất cứ thứ gì. So to those who have much of ignorance and attachment, Buddha taught about akusala, for them to realize that there are so many accumulation of different kinds of akusala. Với những người có rất là nhiều sự dính mắc thì Đức Phật đã dạy với cho họ về bất thiện để họ nhận ra rằng có rất là nhiều sự bất thiện. And if the attachment to the idea of self is not completely absolutely eradicated, the other akusala cannot be eradicated. Và nếu như không có sự tận diệt ý niệm về ngã thì tất cả các loại bất thiện pháp sẽ không thể được tận diệt. So don't think about attaining Nibbana, but what about ignorance and attachment that is accumulated for a long, long time and keep on accumulating? Vậy thì đừng nghĩ đến sự chứng ngộ Niết Bàn mà hãy nghĩ đến vô minh và các bất thiện đã được tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. When there is attachment, what do you think? Khi có tham, bạn nghĩ thế nào? What will you do? Ta làm gì? One might try not to have it, going somewhere, meditating, but that's not the way, because the way is understanding it as not me, not self at all. Ta có thể không muốn có nó, tránh nó và đi đến một nơi khác để xa lờ rời nó, nhưng đó không phải là con đường. Con đường đó là hiểu được nó với đúng bản chất của nó là nó không phải là tôi, là tự ngã. If we try to have less attachment by other means, it's still I. Nếu như bạn tìm cách để có bớt đi được cái sự dính mắc theo những cách nào khác thì đó không phải là con đường bởi vì vẫn có cái tôi ở trong đó. The only way is hearing the teachings and consider whether now seeing is no self but it's only intellectual understanding. There must be higher understanding so that it can eliminate attachment, which is the second truth of which cling to the idea of self little by little. Cái cách thức duy nhất là phải được nghe và suy xét về giáo lý để có thể phát triển hiểu biết đến một cái mức độ của trí tuệ cao hơn. Until the wrong understanding of self, of seeing, hearing, or whatever it is completely, absolutely eradicated by attaining the first realization of the third truth. Cho đến khi mà cái hiểu biết về bản chất của các thực tại có thể dẫn đến sự tận diệt hoàn toàn ý niệm về ngã khi đạo quả thứ nhất được chứng ngộ. The elimination of attachment and ignorance can begin from hearing. Sự tận diệt về vô minh và dính mắc bắt đầu với việc được nghe pháp. Without hearing and considering and understanding reality as itself now, it will add more and more attachment to the self. Nếu như không được nghe về các pháp là vô ngã hiện giờ thì sẽ càng dày thêm cái ý niệm và sự dính mắc vào tự ngã. Any question whether how long? Các bạn có muốn đặt câu hỏi là mất bao nhiêu lâu không? Attachment condition such thinking, how long? Chính tham ái, mong tham cầu nó làm duyên cho cái câu hỏi như vậy. I met a boy about 16 years old. He's a sick and his mother was so is very strict sick, not let him listen to Dhamma. Tôi có gặp một cậu bé là người theo đạo Sikh của Ấn Độ và mẹ cậu bé này cũng theo đạo Sikh và là một người rất là chặt và rất là nghiêm, tức là theo đạo Sikh một cách rất là nghiêm túc và không cho cậu ấy nghe pháp. Cậu ấy năm nay 16 tuổi. But he learned Dhamma from YouTube. Nhưng mà cậu ấy đã nghe giáo pháp qua mạng, là qua kênh YouTube. And his mother thought that he plays game. Trong khi đó thì bà mẹ lại tưởng rằng là cậu bé ấy chơi game. But he understands Dhamma so well. And when my sister asked him, for how long will you listen to the Dhamma? His answer is, until enlightenment. Nhưng mà hiểu biết của cậu bé ấy rất là sâu sắc khi mà em gái của tôi có hỏi cậu bé là cháu sẽ còn tiếp tục nghe pháp đến bao giờ? Thì câu trả lời của cậu ấy là cho đến khi giác ngộ. No such thinking about how long. Không có cái ý nghĩ về việc là bao nhiêu lâu. Because the person who is not truthful cannot get any understanding from the teachings because of the clinging of the self. Một người không có sự chân thật sẽ không có được lợi lạc gì từ giáo pháp do bởi cái sự dính mắc quá nhiều vào tự ngã. No other idea that I will do this so I can know better and sooner at all. Cần phải không có một cái ý niệm về việc là ta sẽ phải làm cái này để nó tốt hơn lên hay là cần phải trong bao lâu vân vân. So how long will you listen to the Dhamma? Vậy bạn, chúng ta sẽ nghe pháp đến bao giờ, trong bao lâu? If the understanding is not enough, listen more. Nếu như vẫn chưa hiểu đủ thì hãy tiếp tục nghe. No other way. Không có con đường nào khác. That's the reason why Buddha taught for 45 years, not only a year. Chính vì vậy mà Đức Phật đã phải thuyết giảng trong suốt 45 năm chứ không phải chỉ trong một năm. Con thì con thích cái câu hỏi là tại sao lại có cái câu hỏi how long hơn. I like the question that why do we have the how long question? Là em có muốn nói tiếp ý mình không? Em thì quan tâm đến cái thực tại thì rất là mong muốn biết là lý do vì sao mà những cái việc sự việc này nó xảy ra, nên là luôn muốn đặt những cái câu hỏi mà để cho cái việc mình quan sát nó được sâu sắc hơn và mình hiểu rõ hơn. Thì cái câu hỏi how long thì thật ra là nhiều người hỏi lắm ạ, không phải riêng mình em hỏi. Vừa bắt đầu là họ hỏi và đến cuối cùng họ cũng vẫn hỏi. Nên là em cũng rất là muốn biết là, nhưng mà mỗi cái thời điểm ấy thì cái câu hỏi đấy nó xuất hiện với một cái suy nghĩ khác nhau, cái sự hiểu biết khác nhau. Thì cái việc của mình là mình nên đặt một cái câu hỏi là lý do vì sao nó xuất hiện thì nó. Because I'm interested in the present moment or being at the present moment. That's why to understand what is happening. So I always ask the question in order to understand what is happening. So that can be able to observe more obviously and more deeper. It's not only me ask the question how long, but many people also want to ask this question. But each moment the question can be raised with a different level or different thinking. But what citta is that which motivates such question? What kind of citta which asks how long? Lại tâm nào đặt câu hỏi bao lâu? It's not you, but it's citta and chetasika. Cái này để tiếp tục quan sát ạ. Đấy không phải là em mà là một pháp đúng không? Là một tâm. For this issue, for this issue, I need to be mindful more or to observe more to explore. By anatheness or by the idea of self. Điều đó được thực hiện bởi vô ngã hay là bởi ngã? Khi nói là em quan sát, tiếp tục quan sát bởi vô ngã hay quan sát bởi ngã? Chắc là nó quan sát bởi vô ngã rồi ạ. Vì bây giờ có cái hiểu đúng không ạ? Chắc là phải hỏi quan sát thế nào là quan sát bởi vô ngã. Of course that observing with the anatanis. When one asks how long, it's like the question yesterday or the day before about the concern about what rebirth and what life after this life. Actually, it's for me. One would like to know how long it will be for me. When there's understanding at this moment, no concern about how long or what will the next life be, because it's understanding of reality, not what will I get. Khi chúng ta đặt cái câu hỏi là mất bao nhiêu lâu thì cũng giống như là hôm trước có những người đặt câu hỏi về kiếp trước, kiếp sau, thì tất cả những cái câu hỏi đấy nó đều bị thúc đẩy bởi cái ý nghĩ là cho bản thân mình. How long has ignorance and attachment been accumulated? Vô minh và tham ái nó đã được tích lũy bao lâu rồi? Sâu dày. And how long does one hear the teaching? Và ta nghe giáo lý được bao lâu rồi? Quá ít ạ. Too little. If one asks how long, one is used to a teacher who says you have to do this and that and then you will attain like a certain method. But that is not the way the Buddha taught, because if there is only trying to know or listening to Ajahn and then considering what is appearing right now, like seeing or hearing or visible object, one, there is no thought at the same time of how long at all. It doesn't occur even. One just from moment to moment, very slowly, very gradually, one, the understanding is developed. Khi mà mọi người đặt cái câu hỏi về bao nhiêu lâu thì chúng ta cũng biết có những cái vị thầy nói với mọi người rằng là cái theo cái phương pháp này hay phương pháp kia thì sẽ đạt được cái kết quả sau một khoảng thời gian nào đó, nhưng mà thực chất thì chỉ có bằng cái việc nghe giảng giáo pháp, và khi mà chúng ta hiểu thực sự về bản chất của các pháp là vô ngã thì sẽ không còn có cái sự thắc mắc về cái việc là mất bao nhiêu lâu để đạt tới cái kết quả cuối cùng. Because the Buddha taught Chirakala Bhavana, development for a long, long time. Đức Phật có giảng về Chira Kala Bhavana, có nghĩa là sự phát triển tâm trí trên một quãng thời gian dài. So we do not think how long, just have more understanding from moment to moment. Vì vậy ta sẽ không nghĩ là sẽ phải cần bao lâu mà hãy cứ hiểu từng chút một. Whatever object is just appearing now. Bất cứ cái thực tại hiện giờ đang xuất hiện. One at a time through one of the six doors. Mỗi qua mỗi cánh cửa giác quan thì chỉ có một đối tượng mà thôi. So no more thinking about how many lives. Và như vậy thì sẽ chẳng còn cái sự phân vân về việc là cần bao nhiêu kiếp sống nữa. It all depends on conditions because it's anatta. Bao nhiêu lâu thì sẽ phụ thuộc vào duyên, bởi vì các pháp là vô ngã. When we ask how long, we forget anatta. Khi chúng ta hỏi bao nhiêu lâu thì khi đấy ta quên về vô ngã. Because we want to do something. Bởi vì có cái tôi ở đó muốn một cái gì đó. You mentioned observe, but sati is not observing. Understanding is not observing. Understanding understands reality. Sati is aware of reality. When there's the idea of observing, it's like the idea of catching or trying to be aware of, you said, what is happening. But what is happening is not reality. So observing what is happening is not the same as understanding, seeing now, understanding visible object naturally, but not by any trying to catch it or observing it. Khi bạn nói đến sự quan sát, thì quan sát không phải là chánh niệm, bởi vì chánh niệm chỉ hay biết, nhận biết, và nó cũng không phải là trí tuệ, bởi vì trí tuệ thì hiểu. Vì vậy, khi mà ta nói đến cái sự hay biết hay là hay biết cái đang diễn ra, thì như vậy đều không nói được chính xác cái bản chất của các pháp, bởi vì cái đang diễn ra thì như là một cái câu chuyện về những thứ đang diễn ra. Còn cái mà chánh niệm có thể nhận biết thì đối tượng của nó, chánh niệm của tứ niệm xứ phải là thực tại chân đế, như là cái thấy hay là cái nghe. Seeing arises for an instant and falls away immediately. When there's the idea of observing it, the seeing has long past gone. Same with pleasant feeling at a moment of attachment. The pleasant feeling arises for an instant with that, not at the moment of seeing, but afterwards. The pleasant feeling with attachment, it arises for an instant, goes immediately. If there's an idea of observing pleasant feeling at that moment, it's just thinking with attachment, trying to observe, trying to be aware of it. Cái thấy thì nó sinh và diệt một cách rất là nhanh chóng. Khi mà nói đến sự quan sát thì cái thấy đấy nó đã diệt đi từ lâu rồi. Và tất cả các thực tại thì đều là như vậy. Cho nên là khi mà nói đến sự quan sát thì thực chất khi đấy chỉ là cố để nắm bắt. Giống như là khi mình nói là cố nắm bắt các cái thực tại. Và lúc đó thực chất chỉ là suy nghĩ về cái đã qua và suy nghĩ với sự dính mắc, suy nghĩ với ý niệm về mình. I think it's natural to want to develop understanding more quickly. I think it's natural for anyone to have ideas of wanting to develop understanding more quickly. Tôi nghĩ rằng là việc muốn có sự phát triển trí tuệ nhanh chóng thì nó khá là tự nhiên đối với tất cả mọi người. But if we knew more about what are the moments of kusala and what are the moments of akusala, we would then have more confidence as to whether such ideas are wholesome or unwholesome. Nhưng mà khi ta hiểu rõ hơn về thực chất những khoảnh khắc như thế nào thì là thiện và những khoảnh khắc như thế nào là bất thiện, thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng là những cái ý nghĩ như vậy nó là thiện hay là bất thiện. We probably think that because the aim is a good aim that the citta is wholesome. Rất là dễ dàng chúng ta có ý nghĩ rằng vì cái mục tiêu nó là tốt, nó là thiện, cho nên là khi mà tâm hướng tới mục tiêu đấy thì tâm đó cũng là thiện. But attachment and wrong view are very tricky. Nhưng mà sự dính mắc cũng như là tà kiến thì nó vô cùng nham hiểm. Wrong view and ideas of wrong practice seem to us to be right view and right ideas of development. Wrong view and wrong practice seem to be right ideas, right thinking and right ideas. Những cái ý niệm về chánh kiến hay là chánh niệm, suy nghĩ chánh tư duy thì nó dường như là một cái suy nghĩ chân chánh hay là những cái ý kiến, ý tưởng đúng đắn. It is the characteristic of wrong view that it thinks it is correct understanding. Okay, I just... It is the nature of wrong view to think that it is right view. Okay, maybe I got... Can you say the whole thing again? Okay. Sorry. Cái câu trước ấy thì nó là cái... sự hiểu biết sai lầm hay là cái sự thực hành sai lầm thì đó lại có thể là mọi người lại có thể nghĩ rằng đó là một cái ý tưởng tốt, một cái ý tưởng đúng. Tà kiến thì nó cho rằng là những cái đó là đúng đắn, nhưng mà thực chất thì nó không đúng đắn. But when we consider more the teachings of the Buddha, then we learn that such ideas coming to mind are not necessarily or even likely to be wholesome thinking. Nhưng mà khi mà chúng ta suy xét nhiều hơn về giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là những cái ý niệm như vậy thì sẽ không thể là chánh kiến được. And we understand that there is a lot of attachment and a lot of accumulated wrong view. Và chúng ta nhận ra rằng là có rất nhiều tích lũy về tham ái và tà kiến nữa. And that's why these ideas come to mind so easily. Và chính vì lẽ đó, những cái sự dính mắc và tà kiến nó xuất hiện trong tâm một cách rất thường xuyên. As Ajahn said, for how long have we been in ignorance and wrong view and developing wrong view in the past? Như là Ajahn đã nói là chúng ta đã tích lũy vô minh và tham ái trong bao nhiêu lâu rồi, từ vô lượng kiếp. And this is why hearing the teachings again and again and it is so helpful, is so useful. Chính vì lẽ đó chúng ta khi mà được nghe pháp lặp đi lặp lại thì sẽ vô cùng hữu ích. Because it conditions this useful reflection on the nature of realities. Bởi vì khi được nghe pháp thường xuyên thì nó sẽ làm duyên cho sự suy xét về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. And it's a condition for seeing more unwholesomeness in daily life. Và nó làm duyên cho việc thấy được các khoảnh khắc của bất thiện trong cuộc sống hàng ngày. And it's a condition for not just wanting to have more kusala in a day. Và nó cũng sẽ làm duyên cho việc bớt muốn suy giảm, tức là có ít hơn bất thiện trong cuộc sống hàng ngày của mình. But rather to understand better what does arise in the day. Nhưng mà thay vào đó thì sẽ biết rằng phải cần thiết có thêm hiểu biết đúng về các pháp xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. We may have read that unwholesomeness is dangerous. Kusala is dangerous. Có thể chúng ta đã đọc rằng bất thiện thì nguy hiểm. Yes, but it is to be understood, not to be suppressed. Nhưng mà bất thiện thì cần phải được hiểu chứ không phải là cần được đè nén. Dạ, con muốn chia sẻ một cái điều mà có một vị sư đã chia sẻ với con. Đó là trong cái khoảnh khắc mà khi mình muốn đi ngồi thiền thì rõ ràng trong khoảnh khắc đó là có ý niệm là giờ tôi sẽ đi ngồi thiền. Và đồng thời nó cũng có sự dính mắc vào việc đạt một kết quả gì đó. Còn khi mình ngồi và có một khoảnh khắc mình nhận ra rằng đây chỉ là cái cứng và cái cứng nó không phải bản ngã, thì cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà có cái hiểu sanh. Và cái hiểu này nó sanh là do có duyên đã được nghe cái đúng về sự thật từ trước, chứ không phải duyên do sự ngồi thiền. Và rõ ràng đấy là hai cái khoảnh khắc khác nhau, nhưng mà hầu như chúng ta đều nhầm lẫn cho rằng là do duyên của việc ngồi mà chúng ta có được cái hiểu này. So I would like to share something that a bhikkhu said to me. That is, when we want to do meditation, there is the concept of I, now I will go and do meditation. And it also have the attachment of some results that we are going to gain. But why we are doing meditation, maybe there is some understanding arise, and it understand that this is just hardness, which is not self. And this understanding is conditioned by the listening before about the truth of reality. So they are different moments, but many people often think this just because of we are doing meditation, then we can gain the understanding. So that is the right, the wrong thinking. Yes, I just want to share something that the bhikkhu taught to me. Yes. I'll share something that Ajahn said last night to a friend who said, oh yes, during her meditation there can be understanding of hardness or temperature or softness. And Ajahn's comment was, well, even a child knows this is hard and this is soft, but is it really understanding of reality as anatta at that moment? Tôi thì cũng muốn chia sẻ điều mà hôm qua Achan đã nói với cả một người bạn. Người đó có nói với Achan rằng là trong lúc mà cô ấy ngồi thiền thì cô ấy biết được rằng là ở đây là cứng, ở đây là nóng, vân vân. Thế nhưng mà Achan sau đó có nhận xét rằng là kể cả một đứa trẻ cũng biết là đây có cái cứng, đây có nóng. We don't need to hear the Buddha's teachings to know, oh, this is hard and this is soft and this is cool. Anyone knows that. So the teachings are much, much more subtle than we imagine. Chúng ta không cần phải nghe lời dạy của Đức Phật để có thể biết rằng là cái này là cứng, cái này là mềm, cái này là mát, vân vân. Giáo lý của Đức Phật thì thâm sâu và tinh tế hơn rất nhiều. Nếu quý vị vẫn tiếp tục muốn bàn về những chủ đề này thì chiều nay chúng ta sẽ lại tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ. Sa du sa du sa du. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc 4 giờ ạ. Cũng xin nói luôn với các quý vị là đợt phát đàm tới với Achan thì sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 10 tháng 4. Mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 4 ạ, tại Nha Trang. Thì các quý vị nào mà có ý định tham dự thì các vị quý vị có thể bắt đầu đăng ký.